xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 619, tam giới mạnh nhất hồng bao đoàn, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này mai cổ tệ đích thật là thanh phỏng tống. Tiết Ninh mở miệng, sung mãn bờ môi tỏ ra 10 phần gợi cảm. Nghe thấy Tiết Ninh lời nói, lão giáo sư thần sắc lập tức kích động lên. Hắn không thể tin nhìn về phía Tống lão. Ngươi nhìn lại, đây không có khả năng là thanh phỏng tống. Tống lão cười vỗ vỗ lão giáo sư cánh tay. Lão Chu đừng kích động, ngươi đừng nhìn Tiết Ninh nhỏ. Nàng nhưng là phương diện này chuyên gia. Tống lão nói như vậy chính là gián tiếp thừa nhận Tiết Ninh cách nói. Cái này khiến lão giáo sư phi thường thụ đả kích. Bục giảng phía dưới học sinh cũng ồ lên. Lão giáo sư cũng nhìn không ra viên kia cổ tệ có vấn đề. Thế mà bị Trương Tiểu Nhạc đã nhìn ra. Trương Tiểu Nhạc nhìn tất cả mọi người kinh ngạc mộng bức mặt. Trong lòng phi thường cuồng ngạo. Nhất là lão giáo sư tấm kia thất bại vẻ mặt không thể tin. Quả thực thật to lấy lòng Trương Tiểu Nhạc. Hắn nói qua, hắn nhất định phải làm cho sở xem thường hắn người. Đều trợn to mắt chó nhìn xem. Hắn Trương Tiểu Nhạc có thể hay không đứng ở người khác đều không thể sánh vai tình trạng. Trương Tiểu Nhạc cười lạnh. Thế nào giáo sư, ta có không có nói sai? Lão giáo sư thất hồn lạc phách nhìn chằm chằm viên kia cổ tệ nhìn. Phảng phất không có nghe thấy Trương Tiểu Nhạc. Trông thấy lão giáo sư tựa như chó nhà có tang, uy tín hoàn toàn không có dáng vẻ. Trương Tiểu Nhạc giữa lông mày liền khiến cho ngạo nghễ. Trương Tiểu Nhạc lạnh nhạt mà nói, giáo sư, tri thức là học không có tận cùng. Học sinh không nhất định nói đều sai, giáo sư quan điểm cũng không nhất định đều đúng. Nghe thấy Trương Tiểu Nhạc lời nói, Tống lão lắc đầu cười cười. Hiện tại hai tử thật là hăng hái, nghe con mới đẻ không sợ cọp, mang theo người tuổi trẻ kiêu ngạo. Cố Thiển Vũ, nhìn Tống lão đối Trương Tiểu Nhạc lộ ra một loại khoan dung ánh mắt. Ánh mắt kia tuyệt đối là nhìn ái đồ ánh mắt. Cố Thiển Vũ vẻ mặt lạnh lùng, nghe vừa rồi Tống lão cùng lão giáo sư nói chuyện dáng vẻ. Hai người hẳn là nhận biết rất lâu. Quan hệ cũng không tệ dáng vẻ. Ha ha, lão hữu của mình bị một cái vừa gặp mặt nam nhân đánh mặt. Tống lão không chỉ có không có giúp lão hữu nói chuyện, ngược lại còn dùng khoan dung ánh mắt nhìn Trương Tiểu Nhạc. Cái này là bực nào sương mù cỏ a? Trương Tiểu Nhạc nhân vật chính quang hoàn cũng là không có người nào. Lão giáo sư bị đổi sắc mặt càng ngày càng kém. Hắn dạy học nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên cảm giác đứng tại bục giảng như thế xấu hổ. Trương Tiểu Nhạc một chút cũng không có nhìn ra lão giáo sư sắc mặt không thích hợp. Hắn vẫn như cũ không buông tha cuồng đỗi lão giáo sư. Chẳng phải nhìn ra một viên cổ tệ là thanh phỏng tống sao? Cố Thiển Vũ bật cười một tiếng. Về phần như thế đắc ý, Cố Thiển Vũ thanh âm không tính quá lớn. Nhưng là đủ để cho toàn ban người nghe thấy. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Trương Tiểu Nhạc nhìn lại, đáy mắt của hắn mang theo một tia lệ khí, trên mặt lại là trang bức phong khinh vân đạm. Trương Tiểu Nhạc lãnh đạm mở miệng, ta là chẳng có gì ghê gớm, nhưng so một ít ra vẻ hiểu biết người mạnh hơn. Hắn câu nói này rõ ràng là hướng về phía lão giáo sư đến. Cố Thiển Vũ cười lạnh. Nàng liền không quen nhìn Trương Tiểu Nhạc bộ này trang bức vương dáng vẻ. Trương Tiểu Nhạc cho Cố Thiển Vũ cảm giác liền là tiểu nhân chợt giàu. Bành trướng, đắc ý, còn thích khắp nơi trang bức. Trương Tiểu Nhạc vừa dứt lời, lão giáo sư sắc mặt lại trắng thêm mấy phần. Ngón tay cũng che lưu tâm bẩn, ra vẻ hiểu biết dù sao cũng so có chút khôn vặt liền bốn phía đắc ý người mạnh. Một cái liền tôn sư trọng đạo người đều không biết, có lại nhiều bản lãnh cũng uổng công, đối xã hội tới nói cũng chỉ là một cái tai họa. Cố Thiển Vũ châm chọc mở miệng, cũng không có chờ Trương Tiểu Nhạc phản bác nàng, Cố Thiền Vũ đi đến lão giáo sư bên cạnh. Cố Thiền Vũ mở miệng. Giáo sư ngài có phải là không thoải mái hay không? Ta đỡ ngài đi tới phòng cứu thương nhìn xem. Tránh khỏi bị một ít nhân phẩm siêu nát cặn bã tức giận bệnh. Cách chương.